Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, quỷ hành. Cái này chỉ là bạc thân, hắn khẳng định phải giữ lại. Lúc này nếu là nói ra, bị Mạnh Nghênh tưởng thật, cái kia chính là mình đào hố chôn mình. Mạnh Nghênh đúng lúc đó lên tiếng, phá vỡ Trịnh Hổ xấu hổ. Chỉ là bạc thân vẫn là giữ đi. Nói nhìn về phía Lục Trường Sinh, đề nghị của ngươi không sai, nhưng không có ý nghĩa gì. Đã mọi người có thể sống theo Kinh Sơn trấn trốn ở đây, là thiên ý như thế. Dược lão nhẹ nhàng thở ra, nói đến nước này, Mạnh Nghênh ý tứ rõ ràng. Mọi người có thể án lấy kế hoạch lúc trước đào vong. Đại nhân, cái kia dịch trạm, một tên tinh nhuệ nhìn về phía Mạnh Nghênh. Mạnh Nghênh nhìn thoáng qua, lắc đầu nói, dịch trạm bên trong có gì đó quái lạ. Chúng ta đi vòng qua, trực tiếp xanh trở lại phủ. Thân là một trấn chấp sự, Mạnh Nghênh trực giác cùng kinh nghiệm tương đối khá, thẳng nhận ra lệnh, đám người lên xe, đi bộ. Lục Trường Sinh trong lòng thầm khen Mạnh Nghênh quả quyết, lườm Trịnh Hổ liếc mắt, người này đối với hắn địch ý rất nặng, có cơ hội tự nhiên không thể bỏ qua, không có cơ hội, vậy liền sáng tạo cơ hội. Tới dị thế giới có đoạn thời gian hắn đã thời gian dần qua thích ứng thế giới này. Đồng thời biết, tại mình chưa từng mạnh lên trước đó, nguy hiểm vẫn là phải sớm bóp chết, nếu không sẽ mang đến cho mình phiền toái càng lớn. Đám người vòng qua Kinh Nam dịch, hướng phía nơi xa mà đi. Tại bọn hắn rời đi không lâu sau, mấy người xuất hiện ở Kinh Nam dịch trước. Hắc Ma hội truy binh cũng chưa từng xuất hiện. Đám người bao quát Lục Trường Sinh cũng không biết, bây giờ Kinh Sơn trấn chỉ có luyện cốt cảnh sơ kỳ Lưu Tinh Trùy Lôi Bạo tọa trấn. Khi biết so với hắn còn lợi hại hơn Quỷ Kiếm thư sinh bị giết về sau, đã không có bất luận cái gì truy kích suy nghĩ, thậm chí có rút lui Kinh Sơn trấn suy nghĩ, chỉ là còn không đợi hắn làm ra quyết định, trong trấn liền phát sinh một kiện kinh khủng chuyện. Đêm khuya thời điểm, cái kia Liễu gia cổ trạch bên trong, đèn đuốc sáng trưng, lanh lảnh hí khang từ từ truyền ra, giống như là nữ tử thanh âm, mười phần uyển chuyển, câu hồn phách người, khi thì nhưng cũng mang theo một điểm giống như nam khang một thanh từ cổ họng. Thoạt đầu thanh âm này chỉ có phụ cận người nghe được. Về sau không bao lâu, chính là truyền khắp gần phân nửa Kinh Sơn trấn. Biết được tin tức Lưu Tinh Trùy Lôi Bạo nghe nói về sau, lặng yên tiến về. Nhưng một khắc đồng hồ về sau, liền một mặt hốt hoảng chạy trở về. Không nói hai lời, mang theo thuộc hạ trực tiếp rời khỏi Kinh Sơn trấn, chật vật thoát đi. Xuất hiện dị trạng không hề chỉ là Liễu gia cổ trạch. Cùng một thời gian, Kinh Sơn trấn bên ngoài bãi tha ma, có một cái cự đại cái phễu trạng cái hố. Từng đợt tiếng vó ngựa truyền đến, giống như nổi trống khi thì xen lẫn không hiểu bén nhọn âm thanh, hiển đến mức dị thường náo nhiệt. Xuất hiện tại Kinh Nam dịch những người kia là mấy tên tán tu võ giả. Nơi đó liền là Kinh Nam dịch. Cái này dịch trạm ta biết, sớm tại mấy năm trước liền đã hoang bại. Một mặt người sắc nghiêm nghị mà nhìn xem dịch trạm bên ngoài cái kia một chuỗi đèn lồng. Hồng quang chớp lên, chiếu rọi đến cảnh vật bốn phía còn như quỷ mị, mười phần tà dị, bất quá chỉ cần không đi vào bên trong, liền không có vấn đề. Trước kia ta theo một chút hành thương đi ngang qua nơi đây, đều là tại phụ cận tìm địa phương nghỉ ngơi. Người còn lại nói, làm gì không đi xa điểm, nhất định phải ở loại địa phương này nghỉ ngơi. Cái kia có người nói, vừa mới bắt đầu chỉ là ngộ nhập, về sau phát hiện không có chuyện gì, tự nhiên cũng liền không ai sợ. Chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi, tại cái này luôn cảm thấy không an lòng. Đúng vậy a, vậy liền đi. Đêm khuya đi bộ, mấy người vẫn là mười phần cẩn thận. Nhưng mà, ngay tại lúc này, cái kia lên tiếng trước nhất người bỗng nhiên nói, các ngươi nghe qua Kinh Nam dịch cố sự a? Cái gì cố sự? Lại nói cái này Kinh Nam dịch trước kia cũng có chút danh tiếng. Lúc ấy có một tên nha nội, tại phủ nha bên trong đợi hơn nửa đời người. Trong lúc đó cũng lập không ít công. Về sau tại hắn từ chức thời điểm, có thể lựa chọn một chút tương đối thanh nhàn chức vị đảm nhiệm. Như vậy, cũng có thể lời ít tiền. Phụ cấp gia dụng, người còn lại nói, phủ nha điểm ấy ngược lại là làm tốt lắm. Nếu là có môn đạo, vào phủ nha bên trong làm cái lao công, làm được lâu, cũng có thể vớt điểm công huân, làm phúc cho đời sau. Đám kia phái lại không được, lui ra đến chỉ sợ là trêu đến một thân tao. Không bị người giết chết đều xem như tổ tông tích đức. Người kia không để ý đến. Tiếp tục nói. Về sau hắn đảm nhiệm. Chức vị chính là cái này kinh nam dịch dịch tư. Mưa gió hơn 10 năm. Thẳng đến làm không động. Mới bằng lòng bất đắc dĩ lui xuống dưới. Sau đó mượn lao khổ công cao tiện lợi. Đem con của mình đẩy đi lên. Rất có đem kinh nam dịch dịch tư truyền thừa tiếp cảm giác. Kia là. Cái này địa phương nhỏ quan đạo dịch trạm, không có gì chất béo, bình thường cũng liền lấy chút cố định lệ tiền. Đối với người tầm thường mà nói, tự nhiên không có trở ngại, đối với chân chính có bản lãnh đến nói liền coi thường. Nếu là cái kia đại quan nói dịch trạm, liền khác biệt, lệ tiền phong phú không nói, còn có thể mở rộng nhân mạch, như thực hành thương lộ qua, còn cần giao nạp đường tiền. Phải biết. Cái kia đại quan nói cũng không phải tiểu quan nói. Bình thường quá khứ hành thương đông đảo. Một ngày tiền bạc có thể thu đến mỏi tay. Ghen tị a. Sau đó thì sao? Đã dự định đem kinh nam dịch truyền thừa tiếp. Như thế nào lại biến thành hiện tại cái dạng này? Hắc hắc tương đương ai biết a. Đến con của hắn lên làm dịch tư thời điểm. Lại phát sinh một kiện quái sự. Một đêm lên. Con của hắn ngay tại dịch trạm bên trong sưởi ấm, mắt thấy sắc trời liền muốn đen, liền dự định đóng cửa nghỉ ngơi. Khi đó chính là trời đông giá rét thời khắc, nếu không phải gấp muốn thường xuyên, hành thương cũng không chạy tới nơi này, nên chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị xong. Ai còn mua hàng hóa? Đừng nói là người, liền là những cái kia mãnh sơn lâm mãnh thú, cũng ăn được bụng tròn vo tìm chỗ ngồi ngủ đông. Sao có thể có người đến? Không ai. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị đi đóng cửa thời điểm. Bỗng nhiên một trận gió lạnh đánh tới. Kiểu gì? Chẳng lẽ xảy ra chuyện? Một người thấp giọng hô nói. Gào to cái gì? Nghe là được. Xảy ra chuyện. Đúng a, xảy ra chuyện. Bởi vì bên ngoài tuyết rơi. Rất nhỏ tuyết. Hắn từ giữa phòng đi ra. Không chỗ ở nói. Kỳ quái. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì ngay lúc đó thời tiết dù lạnh, lại còn chưa tới cái kia độ. Hắn tại Kinh Sơn trấn sống mấy chục năm, làm sao lại không biết sắc trời biến hóa? Bất quá, chỉ coi là sắc trời vô thường, cũng không nghĩ nhiều cái gì, chỉ là cây đuốc vượng vượng. Đối với nhi tử nói, cửa đóng, liền trở về ngủ đi. Con của hắn ứng tiếng, liền đẩy cửa ra ngoài. Không nghĩ tới, trở về thời điểm, sau lưng còn đi theo một cái lão ẩu. Hắn nhìn thoáng qua, bà lão kia tóc rất dài, cơ hồ rủ xuống tới trên mặt đất. Sợi tóc tuyết trắng, cùng tuyết trắng, chỉ là bất kể hắn như thế nào chú ý. Nhưng Thủy Chung nhìn không đến dung mạo của đối phương. Nhi tử nói, đi ra thời điểm, liền thấy nàng đứng ở trước cửa. Thế là liền chào hỏi tiến đến rồi. Trời đang rất lạnh. Một cái lão nhân ra tại bên ngoài. Lại tuyết rơi. Chỉ sợ không an toàn. Mấy người ngồi vây chung một chỗ. Lúc này. Cái kia tóc trắng xóa lão ẩu bỗng nhiên mở miệng. Nói tất cả mọi người rất nhàm chán. Có muốn nghe hay không một cái cố sự. Hắn vốn không muốn nghe. Không nghĩ tới Tôn Nhi lại là sớm mở miệng. Đối với cái này Tôn Nhi. Hắn nhưng là đau đến gấp. Bởi vậy. Bà lão kia gật đầu. Nói một cái cố sự, một cái liên quan tới quỷ cố sự, tại một cái trong thôn trang nhỏ, một cái gần đất xa trời lão nhân không biết từ nơi nào đạt được một bản sách bìa đen. Lúc ấy nàng cũng không biết đó là cái gì, chỉ là trong lòng hiếu kỳ, liền lấy được trong nhà, muốn làm Tôn Nhi nhóm đồ chơi. Thẳng đến có một ngày, nàng tới hào hứng, cho Tôn Nhi nói một cái cố sự. Một cái liên quan tới quỷ cố sự. Cố sự là như vậy. Có một ngày một cái trộm mộ theo trong đất đầu đào ra một bản sách bìa đen. sau đó cầm về nhà. Vào lúc ban đêm, hắn liền gọi đến nhà mình người, nói một cái đáng sợ quỷ cố sự. Kể, mọi người trong nhà của hắn toàn đều chết hết. Đau lòng phía dưới, hắn trở lại cái kia trong mộ, đem sách bìa đen cùng mình cùng một chỗ mai táng xuống dưới. Không nghĩ tới, sách bìa đen cũng không có theo hắn cùng nhau mai táng. Cũng không lâu lắm, liền xuất hiện ở một cái lão ẩu trước mặt. Lão ẩu đưa nó mang theo trở về. Sau đó bắt đầu cho cháu của mình kể chuyện xưa. Nói đến đây, trước gót chân nàng cháu trai bỗng nhiên không có khí tức. Cổ không giải thích được xuất hiện một cây dây đỏ. Sau đó chậm rãi tuột xuống. Nàng nhìn thoáng qua, đem tôn nhi đầu đứng lên. Sau đó ôm sách bìa đen đi ra ngoài. Nửa tháng sau, thôn trống rỗng. Nàng đi trên đường, bốn phía rộng mở phía sau cửa, là từng viên một lập trên bàn chặt đầu. Tốt cố sự, hẳn là muốn cùng người khác chia sẻ. Thế là, trong thời gian kế tiếp, nàng một chút xíu hướng lấy nơi xa đi đến. Cuối cùng tiến một cái xa xôi dịch trạm trước. Hiện tại, nàng đang ngồi ở một cái ấm áp trong phòng. Bên người ngồi năm người, chính đang nghe nàng nói cố sự. Kia là một cái xa xôi dịch trạm, tên là Kinh Nam Dịch. Chờ một chút, ngậm miệng lại, ta không muốn ngay tại lúc này nghe được ngươi quỷ cố sự. Đồng hành người kinh hoàng đánh gãy đồng bạn, nhưng mà, lại muộn, mấy người thân thể chấn động mạnh một cái. Sau đó một cỗ cảm giác lạnh như băng xông lên đầu. Kinh Sơn trấn tuyết rơi, rất nhỏ tuyết, liền như là trong chuyện xưa miêu tả như vậy. Mà phía sau bọn họ, một bóng người lặng yên không một tiếng động lập ở phía sau sợi tóc tiết trắng như tuyết, xi xi xi bọn hắn cổ vô tức hiện ra một đạo dây đỏ. Sau đó đầu lâu chậm rãi rớt xuống đất. Kinh Nam Dịch, một góc nào đó, một bản đen nhánh vô cùng thư tịch đột nhiên hiện động lên huyết quang. Bốn phía tròn vo sự vật bày ra một chỗ mượn cái kia yếu ớt huyết quang. Có thể nhìn thấy những cái kia vậy mà đều là đứng thẳng đầu lâu soạt sách bìa đen lật ra một tờ. Trống không giao diện lên. Từng hàng kiểu chữ hiển hiện, thứ 1000 thiên quỷ cố sự. Nhân vật chính Mạc Nhiễm. Triệu Binh, cái kia là lúc đêm khuya. Đang từ thị trấn thoát đi một đoàn người. Trước mắt thời gian dần qua xuất hiện một cái kiến trúc. Kia là một cái phồn hoa kiểu chữ dừng một chút. Sau đó phồn hoa hai chữ bị xóa đi. Im lặng biến mất, tựa hồ có cái chấp bút người. Đang suy nghĩ dùng từ phải chăng thỏa đáng. Kia là một cái an tĩnh dịch trạm. Bọn hắn cũng không tính tiến vào bên trong. Bởi vì dịch trạm nhìn xem quá an tĩnh. Có lẽ, bên trong có quỷ. Thế là, bọn hắn quyết định vòng qua nơi đây. Lúc này, Mạc Nhiễm bỗng nhiên nói ra. Các ngươi biết cái kia dịch trạm cố sự a? Câu nói này đưa tới những người khác lòng hiếu kỳ, hồi lâu, tờ giấy trắng trên kiểu chữ ngừng lại, một tầng huyết quang phun trào, soạt một tiếng, tựa hồ phá vỡ một loại nào đó ràng buộc, sách bìa đen phía trước, một cái bóng chậm rãi hiển hiện nhắm lại rơi xuống đất tóc dài trắng lóa như tuyết. Ngoài phòng, tuyết bay đến lớn hơn, lạnh lẽo thấu xương, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.